Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504 du lịch Tứ Thiên Vương. 3. Lý Kế tại bệnh truyền nhiễm học nghiên cứu thực là chuyên nghiệp. Hắn mang đến một bộ kiểm tra đo lường công cụ. Các học sinh đeo lên bao tay đem mụn nước bên trong chất lỏng cấp lấy ra. Để vào ống nghiệm cùng môi trường nuôi cấy bên trong bắt đầu bận việc. Còn có người lấy ra kính hiển vi quan sát dùng mụn nước ra chế tác cắt miếng. Bất quá 2 giờ, kết quả xuất ra, lão giáo sư cầm lấy một chương báo cáo đơn tìm đến Ngao Mộc Dương nói. Đây không phải mụn nước, nó trên người chúng đây là sợi hình dáng nhũ đột lựu. Xác thực mà nói liền là một loại khối u. Ngao Mộc Dương giật mình nói. Này khối u có quần phát tính. Dường như tất cả đàn rùa đều có này tật xấu. Tối hôm qua hắn liền đi vào trong biển xem qua. Rùa biển nhóm dưới bụng bất đồng trình độ sinh trưởng có loại này tiểu khối u. Lão giáo sư gật đầu. Đúng, bởi vì chúng là virus tính. Cũng chính là chúng là một loại virus bị nhiễm dẫn đến. Loại bệnh này độc tên là SSAR2 hình virus, rộng khắp tồn tại ở ô nhiễm nghiêm trọng trong nước biển. Chúng ta nơi này nước biển, ô nhiễm nghiêm trọng, Ngao Mộc Dương nghi ngờ hỏi, lão giáo sư nói, hoàn toàn tương phản, các ngươi nơi này nước biển tối trong sạch, nước chất tốt nhất, chúng không phải là ở chỗ này bị nhiễm virus. Xem ra những cái này rùa biển đã bị nhiễm virus có đoạn thời gian. Bằng không không có phát bệnh biểu hiện. Căn cứ ta phỏng đoán. Chúng là tại Đông Doanh Hải vực bị nhiễm virus. Ngao Mộc Đông lập tức kích động kêu lên. Ta nói a, ta đã nói là nhỏ quỷ từ hướng hải lý bài phóng có hạch ô nhiễm nước thải dẫn đến chúng phát bệnh. Lão giáo sư cười nói. Kỳ thật chúng cùng hạch ô nhiễm quan hệ không lớn. SSAR2 hình virus rộng khắp tồn tại ở rất nhiều thủy vực. Chuyên môn nhằm vào rùa biển tiến hành bị nhiễm. Bất quá loại bệnh này độc hoạt tính không được. Chỉ cần rùa biển trong cơ thể miễn dịch hệ thống không có vấn đề. Hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng. Hiển nhiên, những cái này rùa biển trường kỳ ở vào ô nhiễm nghiêm trọng nước chất bên trong dẫn đến chúng sức. Miễn dịch giảm xuống. Virus xâm lấn tiến tới phát bệnh, bất quá rùa biển cũng không có ngồi chờ chết. Chúng thiên tính khiến chúng nó biết giải quyết như thế nào loại này khốn cục. Vì vậy chúng liền tìm kiếm nước chất ưu tú hải vực đi sinh tồn. Mượn để điều chỉnh thân thể sức miễn dịch, cuối cùng đi đến thôn các ngươi hải ngoại vực. Nghe phía sau, Ngao Mộc Dương nhịn không được cao hứng. Xem ra hải vực nước chất xác thực cải thiện rất nhiều. Ngư trường rong biển lên đại tác dụng. Hắn quyết định quay đầu lại liền đi ngư trường cho rong biển quần còn nhiều phóng thích kim tích giọt, khiến chúng nó hấp thu. Những cái này rong biển tiến hóa xuất ra tinh lọc nước chất năng lực quá chân quý. Lộc chấp tử quan tâm hỏi, Lý lão sư, loại này khối u là tốt còn là ác tính? Đối với rùa biển ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu? Lý Kế tán thưởng liếc nhìn nàng một cái nói, ngươi xem như nói đến điểm tử thượng, những cái này khối u đều là tốt, nhưng đối với rùa biển ảnh hưởng khá lớn, chúng hội tiến thêm một bước phá hủy rùa biển miễn dịch hệ thống, dẫn đến chúng dễ dàng sinh bệnh, sau đó còn có thể dẫn phát thị lực, di động, ăn uống các phương diện xuất hiện bệnh biến chứng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngao Văn Sương lo lắng nói, ai, nhân loại sớm muộn hại chết nhân loại. Ngao Mộc Đông nói, nếu như vấn đề điều tra ra, hẳn là dễ xử lý a. Người thật sự là càn rỡ cằn cỗi lo lắng. Này gọi cái gì, mấy người lo thiên, cái kia chữ đọc chi, buồn lo vô cớ. Ngao Văn Sương giúp hắn cải chính, mặt khác, ta lo lắng không phải là này mấy cái rùa biển. Mà là những cái kia không có bị chúng ta phát hiện nhiễm bệnh rùa biển. Này mấy chỉ có thể cứu vớt. Cái khác đâu này, bị nhiễm loại bệnh này độc. Cuối cùng nguyên nhân là rùa biển sức miễn dịch giảm xuống. Lý Kế trước nhằm vào SSAA2 hình virus tiến hành dược tề tiêu diệt. Sau đó hắn cũng không thể tránh được. Còn lại ven biển quy nhóm bản thân sức miễn dịch khôi phục. Hắn tạm thời quyết định lưu ở Long Đầu thôn quan sát rùa biển khôi phục tình huống. Dù sao trường học này sẽ được nghỉ hè. Hắn có thời gian đợi ở trường học bên ngoài. Rùa biển quần cũng lưu lại. Như giáo sư theo như lời. Cái hải vực này nước chất nhất là ưu tú. Dòng biển cũng nhất là ngon miệng. Chúng tạm thời ngừng lưu ở chỗ này khôi phục khỏe mạnh. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì vậy Long Đầu thôn du khách càng nhiều. Rất nhiều gia trưởng mang theo hài tử khách du lịch. Ngao Mộc Dương đem hổ. Cá heo quần cũng cho gọi vào bên này. Long Đầu thôn hải ngoại vực gần như thành một phiến hải dương vườn bách thú. Thử hải đồn tính tình ôn hòa vừa nóng tình. Chúng thích nhảy ra mặt biển bơi lội. Cũng thích cùng trên thuyền du khách tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nếu có người cho ăn, chúng có thể lộ ra đầu làm cho người ta kiểm tra. Du khách đặc biệt là hài tử quả thật kinh hỉ xấu. Vốn bọn họ chỉ là đến xem rùa biển. Kết quả còn có hổ kinh cùng cá heo quần có thể nhìn thậm chí có thể sờ. Đây chính là địa phương khác khó có thể gặp chuyện tốt. Lý Kế biết được hải lý tới hổ kinh cùng thử hải đồn cũng rất là hiếu kỳ. Thấy vậy Ngao Mộc Dương tự mình cùng hắn rời bến đi xem kinh phần thưởng cá heo. Cano muốn xuất phát thời điểm, một đôi vợ chồng mang theo một lớn một nhỏ hai cái hài tử chạy tới. Thuyền ca, các ngươi trên thuyền có phòng trống, có thể hay không thuê cho chúng ta dùng một chút? Ngao Mộc Dương thống khoái nói. Không cần thuê, lên đây đi, vợ chồng hai người thật cao hứng. Trượng phu lên thuyền lập tức đưa cho hắn một điếu thuốc nói. Đa tạ thuyền ca, ta là Vương Đông, này là thê tử của ta Hách Mỹ Lệ. Thật cao hứng có thể coi trọng ngươi thuyền. Ngao Mộc Dương cự tuyệt hắn thuốc lá. Cười nói, chị dâu xác thực Hách Mỹ Lệ. Thiếu phụ mỉm cười, sau đó đem nhi tử nữ nhi kêu đến. Bao quanh, viện, quạc thúc thúc nói lời cảm tạ. Thúc thúc mang bọn người nhìn kình ngư, nhìn cá heo nha. Tuổi còn nhỏ một ít nữ hài nhu thuận cúi đầu. Tạ ơn thúc thúc, bên cạnh nam hài thì chỉ vào xa xa hải vực kêu lên. Đó là cái gì? Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại. Một tòa suối phun nghiêng về một bên lấy xuất hiện ở trên mặt biển. Suối phun lấy 45 độ góc xéo xuống thương khung phun ra. Quy mô dần dần tăng lớn. Trên biển suối phun, viện cao hứng cười nói. Hách Mỹ Lệ giới thiệu nói. Vậy là kình ngư tại để thở nhà nước đâu. Hẳn là cái kia hổ kình muốn di động lên. Lý Kế vẻ mặt chấn kinh. Không phải, đây không phải hổ kình. Đây là cá nhà táng. Ngao Mộc Dương thở dài. Kia đại gia hỏa đi theo qua. Hắn lái thuyền tới gần. Cá nhà táng thân ảnh dần dần toát ra mặt nước. Cá nhà táng to con lại một lần nữa chấn kinh trên thuyền người. Một vùng biển biến thành hắc sắc. Sau đó nó đầu lộ ra. Dường như trên biển xuất hiện một tòa màu xám đen đảo nhỏ. Xung quanh trên thuyền du khách sắp điên. Đây là vật gì? Ngọa tàu thật lớn a. Đây là cá voi xanh sao? Xem nó đầu. Bác lái đò qua đi xem một chút. Cá nhà táng. Đây là cá nhà táng a. Đừng đi qua. Vạn nhất nó đụng ngã lăn thuyền đánh cá thế nào? Cách xa một chút. Xa một chút. Ngao Mộc Dương lái thuyền tới gần. Hách Mỹ Lệ nhanh chóng đem nhi tử nữ nhi hộ trong ngực. Thấy vậy Ngao Mộc Dương cười nói. Đừng sợ. Này cá nhà táng trước kia xuất hiện qua mấy lần. Chỉ cần chớ làm tổn thương nó. Nó là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Cano tới gần. Hắn để cho chuông thương tới cầm lái. Chính mình nhảy xuống nước bơi hướng cá nhà táng. Đại kình ngư phát hiện hắn biểu hiện ra nhất định nhiệt tình. Lắc lư cái đuôi cúi đầu xuống. Lặn xuống một ít đến dưới nước. Như vậy đều nó lại nâng lên đầu. Ngao Mộc Dương ngồi ở nó đỉnh đầu.